Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, sinh ra hứng thú. Không bao lâu, nguyên khí toa tốc độ chậm lại, tiến vào một mảnh tuyết sơn mang. Hứa Mộ lại chậm rãi cho Tô Dương nói ra. Tô Dương, chân sơn võ đạo đại học chính là địa tinh bên trong. Liên quan tới băng thuộc tính đan điền phương diện tốt nhất võ đạo đại học. Bởi vì, nghe nói ức vạn năm trước, chân sơn võ đạo đại học đời thứ nhất viện trưởng chính là băng thuộc tính đan điền đỉnh cấp thiên tài. Hắn một tay sáng lập chân sơn võ đạo đại học, đồng thời đem chân sơn võ đạo đại học viện chỉ tuyển tại địa tinh lớn nhất tuyết sơn mang Cửu Phong tuyết. Lĩnh chỗ sâu, chân sơn võ đạo đại học mỗi một giới chiêu sinh, hắn băng thuộc tính đan điền học sinh, ước chừng có thể chiếm được 80%. Tựa hồ là cảm thấy lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò. Sau đó, Tô Dương đại khái tỷ lệ là muốn trở thành chân sơn võ đạo đại học học sinh. Cho nên, Hứa Ngộ đem tự mình biết liên quan tới chân sơn võ đạo đại học tin tức. Nói rất kỹ càng, Tô Dương chỉ là yên lặng nghe, cũng không chen vào nói. Rất nhanh, nguyên khí toa bắt đầu hạ xuống, mà phía dưới xuất hiện một mảng lớn khu kiến trúc. Khu kiến trúc ngược lại là có chút đặc thù, bởi vì trong đó một nửa kiến trúc gạch thể dùng chính là khối băng, giống như đi vào một cái băng tuyết vương quốc. Tô Dương hơi có chút không thích ứng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là hỏa thuộc tính đan điền, cùng băng thuộc tính vừa lúc hoàn toàn bác bỏ. Hơn 10 hô hấp về sau, nguyên khí toa dừng ở chân sơn võ đạo đại học toa trong phòng. Hiển nhiên, Viên Hoành đối chân sơn võ đạo đại học là hiểu rõ. Biết rõ toa phòng ở nơi đó. Mộ Nhi, Viên Hoành, các ngươi đến thật đúng là chậm a. Nguyên khí toa vừa dừng lại, liền thấy một vị trung niên nữ nhân đi lên phía trước, mở miệng nói, nàng mặc sườn xám, dáng người cũng không tệ lắm. Bất quá, niên kỷ đã đến trung niên, có chút trông có vẻ già. Tâm tình của nàng rõ ràng rất không tệ. Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là hướng phía nguyên khí toa xếp sau nhìn lại. Tựa hồ muốn xem đến ai. Khi thấy Tô Dương đi xuống nguyên khí toa thời điểm, ánh mắt liền rơi vào Tô Dương trên thân. Cái này trung niên nữ nhân, chính là hơn nửa tháng trước tiến về Lôi Châu võ đạo đại học ba cái nguyên hoàng giả một trong. Tên là Tôn Liễu Mai. Tôn Liễu Mai chính là chân sơn võ đạo đại học giáo tôn. Vẫn là rất có địa vị giáo tôn. Nàng tới đón tiếp Hứa Mộ, Viên Hoành, Tô Dương ba người, cũng coi là cho Lôi Châu võ đạo đại học một chút mặt mũi. Tôn Liễu Mai đối Tô Dương tự nhiên là hiếu kỳ. Hoa nở 99 cánh học sinh, từ xưa đến nay, chỉ có Tô Dương một cái, đến cùng là bực nào lực lĩnh ngộ, mới có thể đạt tới 99 cánh hoa nở. Nàng không cách nào tưởng tượng, đây cũng là chân sơn võ đạo đại học làm sao đối Tô Dương cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí nguyện ý đánh đổi một số thứ, cũng muốn cầm xuống Tô Dương nguyên nhân chỗ. Ngày đó, tiến về Lôi Châu võ đạo đại học thời điểm, nàng liền muốn tận mắt nhìn Tô Dương. Đáng tiếc, lúc ấy, Tô Dương đang lúc bế quan, không thấy được. Giờ phút này, thấy Tô Dương, không tính thất vọng, cũng không tính kinh hỉ. Bởi vì, Tô Dương nhìn, cùng thường nhân không sai biệt lắm, mà lại, Tô Dương cảnh giới võ đạo, không cao lắm. Nguyệt Tông Sư Tam Tầng Cảnh, đặt ở Lôi Châu Võ Đạo Đại học lần này tân sinh. Có lẽ là tuyệt đối thứ nhất, nhưng cầm đến chân sơn Võ Đạo Đại học, lại kém không ít. Trên thực tế, Tô Dương cái này Nguyên Tông Sư Tam Tầng Cảnh, vẫn là lần bế quan này, đạt tới, trước đó là Nguyên Tông Sư Nhị Tầng Cảnh. Tiểu Gia Hỏa, ngươi tốt, ta là Tôn Liễu Mai. Ngươi có thể gọi ta Tôn Lão Sư. Tôn Liễu Mai dẫn đầu cùng Tô Dương chào hỏi. nàng đáy lòng có chút sự tình, tự nhiên sẽ không cùng Viên Hoành. Hứa Mộ nói, như Chân Sơn Võ Đạo Đại học bên này đã tại nàng tranh thủ hạ đồng ý khi Tô Dương gia nhập Chân Sơn Võ Đạo Đại học về sau trở thành học sinh của nàng. Nói một cách khác, lần này băng linh tinh bí cảnh thăm dò kết thúc về sau, Tô Dương chính là nàng học sinh, không có ngoài ý muốn. 100 người thăm dò bí cảnh, Tô Dương cầm tới trước 30 dự đoán thành tích, mới có thể tiếp tục là một Lôi Châu võ đạo sinh viên đại học. Không đến 30 tên cái thành tích này, Tô Dương chính là Chân Sơn võ đạo đại học. Đây chính là đánh cược hiệp nghị, có thể nói, phi thường khi dễ người. Thậm chí, liền xem như công khai đem Tô Dương muốn tới tay. Nhất là, giờ phút này, nhìn thấy Tô Dương cảnh giới võ đạo, vậy thì càng có lòng tin. Tôn Liễu Mai thậm chí hoài nghi, Tô Dương đừng bảo là cầm tới trước 30 tên, có lẽ trước 50 danh đô vào không được. Tôn Lão Sư, Tô Dương nhẹ gật đầu, mặc dù Tôn Liễu Mai ánh mắt cho hắn một chút quái dị hương vị, nhưng Tô Dương cảm thụ được, đối phương không có ác cảm, ngược lại là Hứa Mộ cùng Viên Hoành, sắc mặt lại không quá đẹp mắt. Thậm chí, không nói lời nào, chúng ta đi thôi, lúc trước Hướng Tuyết rơi viện, an bài các ngươi ở lại. Tôn Liễu Mai cũng không thèm để ý Viên Hoành cùng Hứa Mộ thái độ. Tâm tình vẫn y như là rất tốt, cười nói, ba người đi theo Tôn Liễu Mai, đi ra tòa phòng, mới ra tòa phòng, chính là một cái to như vậy tu võ trận, tu võ tràng thượng, người cũng không ít. Đều là học sinh, những học sinh này, tuyệt đại đa số, đều tại tu võ, rất chân thành, bọn hắn là năm nay Chân Sơn Võ Đạo Đại học tân sinh. Tôn Liễu Mai nói một câu, Viên Hoành cùng Hứa Mộ càng phát trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, một chút quét tới, những này tân sinh, liền không có ai thấp hơn Nguyên Tông Sư, vừa mới gia nhập đại học 3 tháng dáng vẻ. Vậy mà thuần một sắc Nguyên Tông Sư, mà lại cơ hồ đều là tam tầng, tứ tầng thậm chí ngũ tầng cái chủng loại kia cấp độ. Bắt đầu so sánh, Lôi Châu Võ Đạo Đại học tân sinh thực tế là không đề cập tới cũng được. Loại này đối lập, để Viên Hoành cùng Hứa Mộ tâm tình có thể tốt liền quái. Thật vất vả ra cái Tô Dương, nhìn tình huống rất nhanh cũng không phải Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học. Lôi Châu Võ Đạo đại học ngày nổi danh, đến cùng ở đâu một ngày? Bên kia là thư viện, đi qua tâu võ trận, đi vào một mảnh vườn hoa đồng dạng khu vực, rất xinh đẹp, mặc dù Cửu Phong Tuyết Linh hoàn cảnh có chút ác liệt, hàng âm đều là âm độ, nhưng nơi này là địa tinh, có thể âm nhiệt độ sinh tồn hoa hoa thảo thảo, cây cối các loại, rất rất nhiều, một điểm không ảnh hưởng Chân Sơn Võ Đạo Đại học xanh hóa. Tại mảnh này to lớn vườn hoa phía sau, là một tòa cao 33 tầng kiến trúc. Kiến trúc chủ thể chính là to lớn khối băng điêu khắc mà thành. Phi thường rung động, nhà này kiến trúc, cao tới 300 mét trên dưới. Toàn thân cơ hồ đều là khối băng, bực này băng thể kiến trúc, kiếp trước, tại trên địa cầu, khẳng định là không có nhìn qua. Tô Dương chăm chú nhìn thêm, thư viện bên trong, cất giữ vượt qua 500 vạn sách tàng thư. Tôn Liễu Mai tiếp tục nói, trong thanh âm có chút ít ý hiển bãi, cũng là nhân chi thường tình, Chân Sơn Võ Đạo Đại học thư viện. Tại địa tinh tất cả đại học chung, đều có thể bàn tiến trước 5, so Chân Sơn Võ Đạo Đại học bản thân xếp hạng cao rất nhiều. Viên Hoành cùng Hứa Mộ bước chân tựa hồ tăng tốc mấy phần. Thư viện, Lôi Châu Võ Đạo Đại học cũng có, bất kỳ cái gì một chỗ võ đạo đại học đều có. Chỉ bất quá, Lôi Châu Võ Đạo Đại học thư viện, tổng cộng tàng thư mới 43 vạn sách. So sánh một chút, thực tế là, phải biết, ngay cả Trung Linh thành đệ nhất võ đạo đại học, một chỗ phi thường nhỏ thành trì trung học, đều tàng thư 30 vạn sách tả hữu. Có thể nghĩ Lôi Châu Võ Đạo Đại học thư viện có bao nhiêu kém cỏi. Tô Dương tại gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học về sau, đã từng dành thời gian đi qua một chuyến, đi một lần về sau, liền không muốn đi, không có quá lớn tác dụng, ngược lại là trước mắt Chân Sơn Võ Đạo Đại học thư viện, để Tô Dương sinh ra kịch liệt hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.